pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. Chương 464 ta là ngốc bạch ngọt 4. Đệ nhị càng, Lâm Tịch cảm thấy đi. Toàn bộ võ lâm đôi mắt cơ bản đều là què. Này một đôi tuyệt bích là kỹ nữ xứng cầu. Thiên trường địa cửu, một cái là vì quyền khuynh võ lâm. Hiệu lệnh thiên hạ hoàn toàn mất đi đế hạn. Thế nhưng còn đạp nguyệt trích tiên người. Không cần giày xẻo ánh trăng cùng tiên nhân hảo sao. Một cái khác còn lại là điển hình ta muốn ta muốn ta còn muốn. Điều ti nữ một sớm xuyên qua. Cảm thấy chính mình chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái gì đều hẳn là ta. Ích kỷ, không từ thủ đoạn, uổng có quan âm chi mạo. Nội tàng la sát chi tâm siêu này hai người phi thường giỏi về ngụy trang cùng mang tiết tấu. Đem chính mình chân thật mục đích che giấu lên. Đầy miệng ba dối trá nhân nghĩa đạo đức. So nhạc bất quần còn làm người ghê tờ mơ siêu chờ đến Lâm Tịch loát thanh cốt truyện. Nàng cảm thấy cái này xã khu nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản. Hiện giờ đúng là Sở Khinh Hầu thân chịu trọng thương. Đi vào y cốc tìm thầy trị bệnh. Giờ phút này chính ở tại y cốc trong khách phòng. Lâm Tịch không khỏi bóp cổ tay. Chính mình chẳng sợ sớm tới một ngày. Liền có thể trực tiếp xử lý rớt một cái nhiệm vụ mục tiêu. Chỉ cần không đem hắn lộng vào cốc chung, làm hắn hoặc là vây với trận nội, hoặc là rời khỏi ngoài trận, Sở Khinh Hầu đều sẽ sống được sống không bằng chết. Sư Ninh Phỉ sở dĩ cứu trị không được Sở Khinh Hầu. Cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng y thuật không được. Nàng tầm mắt cũng không được. Sở Khinh Hầu lần này là bị Nam Cung Cửu gây thương tích. Nam Cung Cửu là Tinh Tú Hải thiếu chủ, Tinh Tú Hải tam đại tuyệt kỹ. Khinh công, nhiếp hồn thuật, độc thuật, chân chính thương đến Sở Khinh Hầu. Kỳ thật là tinh tú hắc độc, nói là độc, không bằng nói là cổ. Loại này cổ một khi tùy miệng vết thương tiến vào nhân thể nội. Sẽ hấp thụ trong lòng, phổi chờ khí quan thượng, hút máu, cho đến ký chủ mất máu quá nhiều tử vong. Cổ trùng phá thể mà ra, phóng cổ người sẽ sử dụng một loại dược vật làm cổ trùng một lần nữa lâm vào ngủ đông. Chờ đợi mục tiêu kế tiếp, cứ việc Sở Khinh Hầu vừa tiến vào y cốc đã bị Sư Ninh Phỉ tiếp nhận cứu trị. Những cái đó ngoại thương tự nhiên là không nói chơi, chính là ở trong thân thể cổ trùng lại sẽ càng ngày càng sinh động. Máu là cấu thành nhân thể cùng duy trì nhân thể sinh mệnh hoạt động quan trọng cơ bản vật chất chi. Nhất, người có âm dương, dương chủ khí, âm chủ huyết, cố huyết thịnh tắc hình cường. Huyết khô mà hình suy, nhậm ngươi lại thần công cái thế, một khi thân thể đã không có máu cung cấp tẩm bổ cùng trơn bóng, cũng sẽ nhanh chóng suy kiệt cho đến tử vong. Một cái tư dung khuynh thế chọc thế công tử đột nhiên dung nhan suy bại. Lệnh người kính ngưỡng giang hồ hiệp thiếu bỗng nhiên thành nhưng khinh tôm chân mềm. Từ cao cao tại thượng trích tiên biến thành mỗi người nhưng dẫm đạp bùn lầy. Bất chính là phù hợp ủy thác người tâm nguyện. Bất quá liền tính là đi vào trong cốc. Lâm Tịch cũng làm theo có thể cho hắn sống được sống không bằng chết là được. Nói vậy đối Sở Khinh Hầu vừa gặp đã thương Sư Ninh Phỉ giờ phút này đang ở dốc lòng chăm sóc Sở Khinh Hầu. Nàng vẫn là nắm chặt thời gian tu tập 20 đoạn commercial nơi này nhưng đều là phất tay giết. Người, khoái ý ân cừu giang hồ nhân sĩ. Một lời không hợp liền huyết bắn đương trường, như vậy vị diện, vũ lực đặc biệt quan trọng, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, nhân cha như vậy trực tiếp vũ lực nghiền áp, bắt được sau đêm này phế bỏ võ công, tước thành nhân côn, yêm ở rau ngâm cái bình, làm cho bọn họ hối hận đi vào trên đời này. Hia hia hia, giữa trưa, ăn hạ nhân đưa tới đồ ăn, Lâm Tịch nội tâm là hỏng mất. Nàng cuối cùng hậu chi hậu giác lĩnh ngộ A Lê câu kia, xã khu nhiệm vụ đều có trình độ nhất định. Hạn chế, là cái mau ý tứ. Nàng 20 đoạn cầm, tôi thể thuật liền như vậy bị trình độ nhất định cấp hoàn toàn hạn chế. Xin cho phép ta giơ ngón tay giữa lên, rất có phong độ nói 100 biến MMP, thật là cấp quỳ, võ hiệp vị diện nhiệm vụ. Đem nàng vũ lực phong sát là chuẩn bị muốn đổi chết nàng tiết tấu sao? những cái đó võ lâm nhân sĩ cơ hồ là từ nhỏ học khởi. Nàng nếu là không có này hai cái gian lận thần khí, còn lấy cái gì quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ. Nhìn thân kiều thể nhuyễn 16 tuổi tiểu bao tử, Lâm Tịch muốn chết, đột nhiên cảm thấy như là trở lại cái thứ nhất tay mới thí luyện nhiệm vụ thời điểm chính mình. Thân đơn lực mỏng, lại muốn đối mặt bầy sói hoàn hầu, lại lần nữa nhìn chính mình tế gầy tay nhỏ chân nhỏ cùng cực không xứng đôi viên khuôn mặt. Lâm Tịch oán niệm mọc thành cụm, tình huống như vậy hạ vẫn là cục đuôi làm người đi. Phải biết rằng sư Ninh Phỉ chính là cái xuyên qua nhân sĩ. Hơn nữa là cái cực độ tàn nhẫn độc ác tư tưởng ích kỷ người xuyên Việt. Một khi cho nàng phát hiện chính mình có cái gì không đúng, rất có thể làm nàng liên tưởng đến chính mình có phải hay không cũng xuyên qua hoặc là trọng sinh. Đến lúc đó trực tiếp liên hợp Sở Khinh Hầu cái này mặt người dạ thú đối nàng tiên hạ thủ vi cường. Lịch sử liền phải lại lần nữa tái diễn. Thở dài, nhận mệnh mặc vào khúc u ngày thường thích nhất tẩy não trang. Màu hồng phấn tiểu áo phối hợp minh hoàng đai lưng phía dưới xứng một cái xanh biếc váy. Lại mặc vào cặp kia hồng đến lấy máu dày thêu. Lâm Tịch bài trừ nhất vô tâm không phổi tươi cười đi thăm ngày hôm qua mới tới bệnh nhân. Liền cái này hình tượng xứng với nàng trẻ con phì khuôn mặt. Trong lòng ngược lại ôm điều cá chép toàn bộ chính là một năm họa thành tinh. Tê mỏi, sư Ninh Phỉ là thật đủ thiếu đạo đức, như vậy lầm đạo một cái toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng hài tử. Lương tâm sẽ không đau sao? Cất bước đi vào trong nhà, mặt có yêu sắc sư Ninh Phỉ chạy nhanh từ nội thất đón ra tới. U, người mau đến xem Sở đại ca thương thế, ta đã hoàn toàn dựa theo như ngươi nói vậy xử lý qua. Nhưng vì cái gì huyết ngừng? Sở đại ca như cũ cả người vô lực, đầu váng mắt hoa, quả nhiên liền lời nói đều cùng cốt truyện bên trong một cái dạng. Đi lên liền trước cho nàng hô đỉnh đầu y thuật không tinh vi mũ. Rõ ràng là ngươi ở chữa bệnh, như thế nào liền thành dựa theo lão tử nói như vậy xử lý. Nếu hoàn toàn dựa theo ta nói trị liệu qua, mà vị này đại ca vẫn là nói như vậy, chạy nhanh khác thỉnh cao minh đi. Bởi vì ta cùng sư muội là đồng môn, phương pháp tự nhiên cũng đều giống nhau, nàng không có biện pháp sự tình ta cũng không có biện pháp, Lâm Tịch chớp tươi đẹp mắt to. Vẫn luôn nhìn thẳng Sở Khinh Hầu, ngày hôm qua nàng chính là như vậy nhìn Sở Khinh Hầu. Cũng không biết Sở Khinh Hầu là mất máu quá nhiều vẫn là cách ứng quá tàn nhẫn. Tóm lại Sở Khinh Hầu trực tiếp bị xem ngất đi rồi. Trên giường sắc mặt tái nhợt khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia không kiên nhẫn. Này đó nữ nhân đều là cái này đức hạnh. Làm một nữ tử liền không thể rụt rè điểm sao. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nam nhân xem. Chân thật không biết liêm sỉ. Vẫn là sư Ninh Phỉ không giống người thường. Vừa thấy chính là cái đoan trang văn nhã tiểu thư khuê các. Sư Ninh Phỉ sắc mặt có điểm khó coi. Dựa theo khúc u ngày hôm qua thấy Sở Khinh Hầu bộ dáng. Nàng hẳn là thực đau lòng, hận không thể lập tức chữa khỏi hắn mới đúng vậy. Như thế nào sẽ nói chính mình cũng không có thể ra sức. Sư Ninh Phỉ thở dài. Này thiếu tâm nhãn người chính là như vậy. Ngươi nói cái gì nàng đều trở thành thật sự. Sở Khinh Hầu không nói lời nào. Sư Ninh Phỉ đành phải hòa giải. U, ta xem ngươi vẫn là cấp Sở đại ca nhìn xem đi, vạn nhất ta có cái gì rơi rớt địa phương không chú ý đâu. Lâm Tịch trong lòng cười lạnh, chính mình trình độ không được không thấy người trong sạch, đi lên trước đem sai lầm khấu người khác trên đầu. Ngày hôm qua hận không thể khúc u vĩnh viễn đều không thấy được Sở Khinh Hầu. Hôm nay rồi lại không thể không xin giúp đỡ với chính mình. Nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật đem Sở Khinh Hầu trở thành ngươi sở hữu vật. Như thế nào sẽ a? Sư muội ngươi nếu là hoàn toàn dựa theo ta nói xem bệnh xử lý. Như vậy chúng ta trị liệu kết quả đều là giống nhau. Không cần nhìn, vị này đại ca ngươi chạy nhanh đi đừng khác thỉnh cao minh đi. Ta sợ ngươi đi chậm sẽ chết ở chỗ này. Này khuôn mặt nhỏ bạch vừa thấy chính là mất máu quá nhiều. nhiều nhất 3 ngày hẳn phải chết không thể nghi ngờ, theo Lâm Tịch nói. Sở Khinh Hầu lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Hết chương.